Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 452, chờ đợi đã lâu chiến đấu. 2. Bắt đầu đi. Chu Kỳ âm thanh âm vang lên. Chậm đã. Dịch Thủy Nghiễn nhìn thẳng Lăng Trần, từng chữ nói ra nói. Trước khi bắt đầu, ta có cái đề nghị. Luận võ thi đấu, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bất quá, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ khống chế không nổi tay chân, tạo thành ngộ thương. Thiên cơ các quy củ ta biết, nhưng này dạng quá không có ý nghĩa, rất khó buông tay buông chân. Theo ta thấy, giữa chúng ta không bằng tư định một quy củ. Lăng Trần thần sắc nhàn nhạt, tâm lý làm sao không rõ Dịch Thủy Nghiễn ý tứ. Nói đi, cái gì quy củ? Quyền cước không có mắt, đến lúc đó nếu là bị thương, hoặc là bất hạnh chết trên lôi đài, đều trách không được người khác. Thế nào? Nghe nói như thế, không đợi Lăng Trần mở miệng đáp lại, lôi đài dưới Chu Kỳ cau mày đầu, quát nhẹ nói: "Dịch Thủy Nghiễn, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước." Dịch Thủy Nghiễn cười lạnh, đối với Chu Kỳ cảnh cáo mắt điếc tai ngơ, âm lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, tựa hồ tại chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có trả lời, Dịch Thủy Nghiễn xùy một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói: "Thế nào, ngươi ngay cả chút can đảm này đều không có sao? Khó nói ngươi sẽ chỉ đứng ở nữ nhân phía sau, để nữ nhân thay ngươi chỗ dựa. Hừ, giống loại người như ngươi cũng xứng xưng nam nhân." Đối mặt Dịch Thủy Nghiễn khích tướng, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mực triệt như vậy con ngươi bên trong tản ra lạnh lùng hàn quang. Dịch Thủy Nghiễn sách xuất yêu cầu này, mục đích thực sự chỉ sợ là muốn để cho mình máu tê tại chỗ, rửa sạch đương dương phái nhận khuất nhục. Nghĩ tới đây, Lăng Trần quét mắt bát đại quái nhân chỗ ngồi tịch, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người mặt ngậm thần sắc lo lắng, hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu hắn cự tuyệt Dịch Thủy Nghiễn đề nghị. Lăng Trần trầm mặc một lát, đột nhiên nhếch miệng cười lên, gật đầu nói: "Tốt, đã ngươi muốn một trận chiến định sinh tử, vậy ta phụng bồi tới cùng." Lời ấy một xuất, toàn trường một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà lại đáp ứng Dịch Thủy Nghiễn yêu cầu. Đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài đám người nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc, có đối với Lăng Trần dũng khí tán thưởng. Nhưng càng nhiều người cho rằng Lăng Trần cử động lần này quá mức lỗ mãng, hoàn toàn là cầm tính mạng của mình nói đùa. Tuy nhiên Lăng Trần ở trước mấy ngày luận võ bên trong biểu hiện ra thực lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ. Tân tú bảng 5 vị trí đầu nhưng không so với trước những cái kia đối thủ, cơ hồ từng cái đều có được không kém gì Long bảng thực lực. Tốt, rất tốt. Nghe được Lăng Trần đáp ứng đề nghị của mình, Dịch Thủy Nghiễn trên mặt lập tức bộc lộ xuất một tia quỷ kế được như ý nụ cười âm trầm. Các vị đang ngồi đều nghe được, một trận chiến này nếu là ai bất hạnh bị giết, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, còn mời mọi người làm chứng. Vừa dứt lời, liền nghe đến nhìn trên đài có người không phẫn gọi nói: "Dịch Thủy Nghiễn, các ngươi đương dương phái người còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Người ta Lăng Trần cứu được mạng của các ngươi còn chơi loại thủ đoạn này nhằm vào hắn, thật sự là vô sỉ đến nhà." Nói đúng lắm, đương dương phái người quá phận. Đối mặt đám người một mảnh tiếng mắng, đương dương phái sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhất là trưởng môn Chu Tấn, mặt đen thui, ánh mắt âm trầm vô cùng. Bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới, Dịch Thủy Nghiễn đề nghị vậy mà lại cho đương dương phái chiêu đến như vậy mắng thêm. Không thể nghi ngờ để đương dương phái danh tiếng lần nữa bị đả kích. Hơn nữa, nếu là Dịch Thủy Nghiễn ngay ở đây mặt của mọi người giết Lăng Trần, đương dương phái chỉ sợ sẽ trên lưng vong ân phụ nghĩa tội danh, trở thành người người khinh thường đối tượng. Chu Tấn hận không thể để Lăng Trần lập tức chết, rửa sạch nhục nhã. Nhưng loại tình huống này là hắn không có tiên đoán được. Giết, vẫn là không giết, thành bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Lúc này, Dịch Thủy Nghiễn cũng ý thức được tình huống hơi không khống chế được. Không tự chủ đưa ánh mắt về phía Chu Tấn, chờ đợi chỉ thị của hắn. Chu Tấn mặt lạnh lấy, nghĩ sâu tính kỹ qua đi. Hắn không lộ ra dấu vết, hướng Dịch Thủy Nghiễn lắc lắc đầu. Mấy người Thiên Cơ đại điển sau khi kết thúc, có rất nhiều cơ hội đối phó Lăng Trần. Dưới mắt vẫn là khiêm tốn một chút, đừng đem Đương Dương phái danh tiếng bôi xấu. Đạt được Chu Tấn ra hiệu, Dịch Thủy Nghiễn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể khắc chế sát ý của mình. Có thể bắt đầu chưa? Tất cả mọi người chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Lăng Trần nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn, mở miệng hỏi nói. Dịch Thủy Nghiễn không nói hai lời, đưa tay bên trong cương đao nhẹ nhàng nâng lên, chỉ xéo chạm đất mặt, thân eo hơi bên cạnh rời, bày xuất một cái tiến công tư thế. Cảm nhận được Dịch Thủy Nghiễn ánh mắt bên trong tản ra sắc bén, Lăng Trần sờ nhẹ cơ quan, Thiên Lăng lưỡi đao lập tức đạn xuất kiếm phong, hóa thành một thanh lưỡi dao, hoành ở trước ngực, giết. Nương theo một tiếng quát nhẹ, Dịch Thủy Nghiễn thân thể nghiêng về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng lên, đơn tay mang theo cương đao cấp tốc hướng Lăng Trần tới gần. Trong nháy mắt, 10 mét khoảng cách liền rút ngắn đến 2 mét. Mắt thấy song phương sắp tiếp xúc, Dịch Thủy Nghiễn bỗng nhiên giơ lên cương đao, sức lực thế bắn ra, mang theo cương mãnh uy thế, một đao đánh rớt, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu chém tới. Tốc độ nhanh chóng, thân đao giống như một đạo tàn ảnh, từ giữa không trung bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt thường cơ hồ vô pháp bắt, bất quá, con mắt tuy nhiên bắt không đến, nhưng Lăng Trần còn có bén nhạy thính lực, nương tựa theo lỗ tai. Khi cương đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, Lăng Trần hai chân đột nhiên sau này rời đi, vẻn vẹn một bước, cương đao đao phong lập tức thất bại, từ Lăng Trần trên trán đánh xuống, một kích không thành. Dịch Thủy Nghiễn lần nữa lấn người mà lên, từng bước ép sát, thế muốn thừa thế xông lên đem Lăng Trần cầm xuống. Nhớ ngày đó ở Đông Hải thị thời điểm, Dịch Thủy Nghiễn cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem Lăng Trần đánh bại. Trong mắt hắn, Lăng Trần căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Dù cho trước mấy ngày luận võ bên trong, Lăng Trần từng có biểu hiện kinh diễm, nhưng là, với hắn mà nói, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng. Coi như Lăng Trần tư chất cho dù tốt, cũng không có khả năng vượt qua chính mình. Nhưng mà, một vòng đoạt đánh hạ, Dịch Thủy Nghiễn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Ở chính mình như mưa giông gió giật thế công dưới, Lăng Trần một mực tiến hành đâu vào đấy lấy phòng ngự. Liên tiếp nhiều lần sát chiêu, đều bị Lăng Trần tránh thoát. Cái này cũng không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Dịch Thủy Nghiễn đao thế biến đổi, thẳng thắn thoải mái đao pháp trong nháy mắt xảo trá bắt đầu. Chuyên chọn những cái kia khó để phòng bị dưới vị trí tay. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần bị làm đến luống cuống tay chân, mấy lần đều kém chút trúng chiêu. Giao thủ trước đó, Lăng Trần không chỉ một lần nghiên cứu qua Dịch Thủy Nghiễn đao pháp. Vì thế hắn còn cố ý hỏi qua chuyên tu đao pháp Viên Vân. Dùng Viên Vân lời nói tới nói, Dịch Thủy Nghiễn đao pháp đi là cương mãnh đường đi, thẳng thắn thoải mái, rất được nhanh chuẩn hung ác tinh túy. Nhưng là, từ tình huống dưới mắt nhìn, Dịch Thủy Nghiễn tinh thông đao pháp hiển nhiên không chỉ một loại. Không hổ là luyện đao cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Dịch Thủy Nghiễn trên mặt dần dần lộ ra xuất một tia không kiên nhẫn. Mấy phút, Thủy Trung vô pháp công phá Lăng Trần phòng ngự, để mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Đường đường tân tú bảng đệ tứ, mặt đối với mình đã từng bại tướng dưới tay, lại bị dây dưa lâu như vậy. Theo lúc trước hắn ý nghĩ là chuẩn bị thừa thế xông lên, ở trong thời gian ngắn nhất đem Lăng Trần trọng thương. Thế nhưng là Lăng Trần thực lực lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, khó nói có thể có tiến bộ lớn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.